Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2021. Huynh đệ chúng ta tiếp tục học kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hôm nay là kỳ thứ 71. Và chúng ta vẫn còn đang ở trong chương thứ 36. Chương thứ 36 thì như tôi đã giới thiệu cho quý vị kỳ qua, đó là chương này Đức Phật dạy chúng ta vượt qua chính cái khó khăn, chính cái điều khó khăn, chính cái điều trở ngại để thành tựu cái giải thoát. Để chúng ta hãy cảm nhận được cái điều kiện hạnh phúc có mặt quanh ta và trong ta. Cho nên các huynh đệ nhớ bữa nay coi như là tôi tiếp tục chia sẻ cái vấn đề này với đại chúng đây. Để chúng ta hãy cảm nhận. Sorry các vị nghe, bởi vì xin lỗi các vị chút, nay cái Facebook nó có thay đổi cái chương trình mới gì đây. Cho nên cái bữa nay tôi đặt cái tựa đề là ngẫm mình may mắn vượt qua những trở ngại. Vậy là mình may mắn vượt qua những trở ngại nào? Trở ngại nào mà mình vượt qua những trở ngại đó đây? Để rồi mình hãy biết trân trọng mà quý mến mình, đừng có phí phạm cái phước báo của mình. Nhìn lên đó thì như tôi đã nói với bản thân tôi đi, cái người không quý mến, không yêu chuộng, có thể nói rằng là tôi là người thế này thế kia, mặt tôi mày tôi không có đẹp trai, không có lời nói, không có dễ thương, vân vân. Nhưng mà đối với cái nhìn của cha mẹ tôi, đối với cái nhìn của cha mẹ tôi thì tôi là con người dễ thương. Đối với cái nhìn của những người mến thương tôi thì tôi là con người dễ thương. Bởi vì mình có nhiều khi mình không mến ai đó, đó thì người đó dù có đẹp đi chăng nữa mình cũng không thấy dễ thương. Còn khi mình mến ai đó rồi thì dù người ta như thế nào nó cũng có điểm dễ thương. Nó quan trọng chúng ta mở được cái tâm hồn. Mở được tâm hồn là chúng ta mới có sự cảm nhận, sự dễ thương. Cái điều mà Đức Phật dạy á, điều thứ nhất là cái người mà ra khỏi được ác đạo, được làm người là khó. Thì các huynh đệ biết là trăm ngàn đời, trăm ngàn kiếp gì đó mình mới được làm thân người, chứ đâu phải dễ dàng đâu các huynh đệ. Cho nên vì vậy mà tôi thường phải nhắc nhở chúng ta, thường á, mình có giận, mình có gì đến nữa, mình la, mình chửi bới gì thôi chứ đừng có giết con người là con vật. Bởi vì trăm ngàn ức kiếp, vạn kiếp mới may mắn được làm thân người mà gọi là manh quy phù mộc. Chúng ta được làm thân người này ví như Đức Phật, ví như cái con rùa mù ở dưới biển. Ngàn năm nó trồi lên mặt biển, tình cờ đã được lên tới mặt biển rồi mà được gặp khúc cây bọng, đu khúc cây bọng nó mà bồng bềnh trên mặt biển. Chúng ta cũng như vậy đó. Cho nên các huynh đệ thấy khi mà Đức Trần Quyền Trang thời nhà Đường á, Pháp sư Trần Quyền Trang mà đi qua tới Ấn Độ để học đó, và rồi ông đi thăm các cái thắng tích, cái thắng cảnh của Đức Phật khi còn tại tiền, ví dụ nơi đảng sanh, nơi thành đạo, nơi khổ hạnh lâm, nơi chuyển pháp luân vân vân, rồi tới cái chỗ mà Đức Phật mà nhập Niết Bàn, ông khóc nức nở. Mà thật sự cái khóc của Ngài Đường Tam Tạng Pháp Sư bây giờ được Quyền Trang là một cái khóc chân thành. cái khóc một sự tha thiết của một cái người người tu nghe. Dầu là tôi không cùng thờ với ông Trần Quyền Trang, Trần Quyền Trang là tổ của tôi ra thời thế kỷ thứ 7 tới giờ mà, nhưng mà cái khóc thời đó khóc rất chân thành. Bây giờ ngày nay mình cũng khóc, nhưng mà cái khóc của mình nó khóc giả dối. Cho nên là qua các Phật tử thăm tôi, nói con thấy thầy sao mà cứng rắn vậy mà khi giảng kinh thì khóc. Thật sự đó là tôi khóc thương tôi. Tôi xúc động rất chân thành, chứ không phải khóc cái gì, khóc mình thương cho mình. Nhưng mà mừng, vừa khóc thương mà vừa khóc mừng. Mừng là mình còn may mắn lắm, mình còn hiểu được phần nào cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Mình còn được cái trí não nhớ lời dạy của Đức Thế Tôn. Và mình có cái duyên ôn lại, nhắc nhở lại, chia sẻ lời dạy Tôn. Cho nên tôi mừng là như vậy đó. Thật sự trăm kiếp ngàn đời tôi mới được như vậy nè các vị à. Cho nên tôi vừa khóc, vừa tủi thân, vừa trách phận mà vừa mừng cho số phận. Cũng như được Quyền Trang, người tâm tạng Quyền Trang khi mà đi qua học bên Na Lăng Đà xong rồi ngài khóc, ngài viết cái bài mà cái bài đó nhiều khi quý thầy đọc mà cũng không biết của người nào viết. Cái bài mà Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai diễn sắc thân. Khi mà ngài Quyền Trang thủ phục ngũ thể đầu địa mà đọc cái bài đó đó, mà nước mắt đó, mình nghĩ rằng cái nước mắt, cái giọt nước mắt của ngài mà khi mà nó lan xuống với cái đất, cái ngũ thể đầu địa đó, các ngài, các vị nghĩ coi, một cái sự chân thành cỡ nào, một sự chân thành, một sự kính quý, một sự thiết tha đối với Đức Thế Tôn mà thương mình. Đó là Phật tại thế thời ngã trầm luân, là nói rằng khi Phật mà còn tại thế đó, ngã là con trầm luân không biết lúc đó mình là cái gì. Ngày ngày tự than thân trách phận mình như vậy đó. Cái bài đó nghe rất là dễ kính, dầu nó chưa có phải là cái triết lý sâu sắc về liễu nghĩa kinh, nhưng mà nói về cái con người biết được mình. Phật tại thế thời ngã trầm luân, khi Phật còn tại thế con trầm luân, con còn trầm luân, mà lúc đó ngài khẳng định là không biết là ngài trầm luân cái cõi nào. Nhưng mà kim đắc nhân thân Phật diệt độ, khi con được làm thân người rồi đó thì Phật đà diệt độ. Cho nên áo não tự thân đa nghiệp chướng, buồn thai, thảm não thai, tự thân con nó quá nhiều cái nghiệp chướng, đa nghiệp chướng. Vì vậy mà bất kiến Như Lai diễn sắc thân, cho nên con không thấy được, con không gặp được cái sắc diện, cái thân Phật, cái thân mà khi Như Lai còn tại thế gian này. Cho nên ngày khóc thì khóc sướt mướt như vậy. Cái khóc của nó có nhiều cái ý nghĩa, có người khóc, khóc chân thành, có người khóc giả dối, có người khóc để lấy cái tình thương. Có người khóc vì điêu ngoa xảo trá. Nhưng mà cái khóc mà với cái chánh pháp của Như Lai, cái khóc mà với cái sự tha thiết, ăn năn hối cải với Đức Như Lai mà mình may mắn, không được may mắn gặp được Đức Như Lai còn tại thế. Cái khóc đó là khóc chân thành. Cũng như giống như tôi nói hồi thời gần đây á, mà sư ông Minh Châu và dẫn cái phái đoàn chư tôn đức lớn mà đi qua bên Ấn Độ thăm các thánh tích á, thời gian mà những năm tháng mà đi Ấn Độ không phải dễ dàng á, sư ông tới đó sư ông khóc, cái đó là khóc thật. Sau này cũng có nhiều vị hòa thượng thượng tọa cũng qua đó bày đặt đứng khóc quay phim. Cái người mà khóc thật á, nó thể hiện một cái sự chân thành lắm. Còn bây giờ có làm nước mắt giả nó dễ lắm. Cho nên tôi nói chung đệ tôi có quen một ông thầy, hả, đụng chuyện cái ông khóc, khủng gì ông khóc sướt mướt, mà ông khóc với con mắt ông vậy nè, ông khóc mà nó có mắt ông dày nè, để ông coi coi coi coi coi tụi bay có hiểu cái khóc của tao không. Cho nên tôi nói các vị cũng đồng thời khóc, nhưng mà nhiều cái loại khóc đắc kỹ dễ đầm đập khóc với trụ dương, lưu thiền khóc, bao tử khóc, nhiều cái thứ khóc, nhưng mà thật sự khóc nó khóc giả dối, khóc mô hại. Còn chúng ta khóc để than thân, để trách phận ta, để tiếc nuối, để ăn năn, để cố gắng tu tập, kính quý Đức Thế Tôn, kính quý chánh pháp Đức Tôn, ta có quyền khóc. Khóc để chúng ta tỏ bài cái tấm lòng. Cho nên kể cả sư ông Trúc Lâm, sư ông Thanh Từ, sư ông nói hồi thời, sư ông mới đi tu, sư ông có những đêm, sư ông ngồi một mình đọc sách, để chúng ngủ hết, sư ông ngồi đọc, sư ông khóc. Những cái đó khóc thật. Ví dụ như tôi nhớ hồi xưa tôi cũng khóc. Nhưng mà điều tôi cũng giả dối lắm mà, chứ thật là tôi không dám nói tôi thật, nhưng mà khóc là tại mình thương cho mình. Ví dụ như tôi nhớ hoài cái bài nguyên tắc nhất kỳ sáng lạc bất tri lạc thị khổ nhân nặng kiếp tận trần ngụy thường phản tỉnh đó. Cái bài đó nó ăn sâu vào đầu tôi. Nghĩa thế thì một thở đôi vui chẳng biết vui là nhân của khổ, nhiều kiếp theo trần sao chưa từng phản tỉnh. Để thời quan yểm một tế nguyệt tha đà, ngày giờ lặng mất năm tháng dần trôi như nhân. Tự nhiên tôi đọc cái đó tôi khóc. Tôi nhớ không bao giờ quên trong cuộc đời tôi, nhờ cái đoạn văn kinh đó đó mà tôi còn giữ được chiếc áo tới ngày hôm nay. Tôi nhớ cái năm ở Trà Vinh là tôi học cái đoạn văn kinh đó với Hòa Thượng Lưu Đoan. Hòa Thượng dạy cái đoạn văn kinh đó. Vậy mà tôi không bỏ được đạo. Nhắc là mấy mươi năm sóng gió mà không bỏ được đạo vì cái đoạn văn kinh đó. Cho nên tôi khóc. Đời tôi khóc rất nhiều lần. Nhưng đó là mình khóc thương cho mình, tổ phận cho mình, áo não tự thân đa nghiệp trước. Mình phải thấy mình nhiều cái chướng nghiệp, nhiều cái buồn tuổi, để mình cố gắng mình vượt thoát trần ai. Xin Đức Phật dạy, làm thân người được là khó, mà được thân nam mà đầy đủ sáu căn lại khó. Các quý đề nghị trong những ai đang nghe tôi giảng này, các vị nếu các vị mà được đầy đủ sáu căn, được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhĩ là các vị nên mừng rồi. Còn các vị mà dầu có trắng hay đen, da màu hay da vàng, dầu các vị có tròn hay mập, các vị có ổ, các vị có tròn hay ốm, các vị có cao luôn, các vị cũng đừng có ngại. Quan trọng là đủ sáu căn. Thành ra người xưa họ không học đạo gì nhiều, mà tôi nhắc ở đây cho các cô nữ biết nè. Các nữ nhé, ngày xưa một người phụ nữ, một người đàn bà, một người con gái hiểu biết, người ta đua đòi, người ta chạy theo, không phải người ta chạy theo cái sắc diện bên ngoài, mà người ta khôn ngoan tới mức độ người ta nói củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Xưa người đàn bà ta lựa chọn vậy đó. Mà nam tham sắc, nữ tham tài. Còn ngày nay các vị lựa chọn chồng mình phải cho nó đẹp trai, nó biết lấy le, nó là dân thế này thế kia, nó là dân mà phải hụn xe cho giữ, nó phải là dân có bằng đủ thứ. Nhưng mà các vị để ý coi, không có hạnh phúc. Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Ngày xưa từng các vị thấy, từng ông bà đưa ra những cái chuyện như là gì đó, Thái tử lưng lù, rồi cái gì nữa, cái gì mà con vợ có thằng chồng chồng lưng lưng gù xấu, mà rốt cuộc có thằng em mà đẹp trai, mà cuối cùng chị dâu nó lăng loàn đó. Đó là những cái câu chuyện mà ông bà mình muốn nhắc nhở cho con cháu hết á. Nhưng mà tại ngày nay cái sự học hành ngày nay đó, cái bộ giáo dục bây giờ nó chạy theo cái mới đi, cho nên không có ghi lại những câu chuyện đó để mà nhắc nhở cái chuyện gì mà con chị dâu nó lăn lò, mà nó là kỹ nữ rồi có chồng đi bán bánh bao đó. Chuyện gì quên rồi, quý vị nhớ không? Rồi cái gì quên rồi, cái gì mà chuyện cái gì mà đã hổ đó, à, cái chuyện đó, đó. Rồi cuối cùng rồi tự nhiên là nó quên ngang đó, những cái chuyện đó đó mà các Phật tử đó, phải phải nhớ rồi kể lại cho con cháu mình nghe để giữ cái nền nền văn hóa dân tộc. Tự nhiên câu chuyện gì nữa, câu chuyện gì ai nhớ chuyện đó, tự nhiên là chị dâu nó lăn lòn rồi rồi rồi tự nhiên quên ngang vậy đó. Trời ơi, không phải cái chuyện gần nhất đó, gần nhất mà ông chồng ông xấu, ông tối ngày ông lưng gù miệng méo đi bán bánh bao, ở nhà vợ thì tối ngày cứ giữa móng tay rồi yêu yêu cái thằng gì đó mà nó rồi cuối cùng thấy em chồng rồi thương em chồng rồi cuối cùng nó à, Võ Tòng đã hổ, đúng rồi, dạ xin lỗi Võ Tòng. Cho nên như vậy mà tôi có lời khuyên thật, tôi muốn là giảng nó thực tế vừa đời vừa đạo để tôi nhắc nhở cho các cô nữ. Mà ông bà mình xưa nói là nam tham sắc, nữ tham tài. Người người đàn đàn bà mà ham sắc là thật sự trước sau gì cũng cũng cũng khổ vì chồng. Đàn bà tham tài, cái lý đương nhiên rồi. Đàn ông người ta tham sắc. Mà đừng đừng đi đi ngược cái xã hội của cổ nhân. Ngày nay mà người phụ nữ nào mà mê mê trai trẻ, mê trai sáu múi, mê mấy nó thật sự nó không làm được gì hết trơn á. Nhiều khi đẹp trai chứ chứ chứ cái đầu nó ngu lắm. Trên đời này mà ba thứ mà ta gọi là đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, ba thứ đó mà được đủ nó khó lắm. Thật thường á, nó phải có khiếu khuyết cái mà thôi các chị nó nhớ Phan Kim Liên, Võ Tòng, Xá Tẩu đó, đúng rồi, Phan Kim Liên. Chà, họ Phan đó tôi đó nghe. Cho nên tôi nói các huynh đệ đó, mình nhớ đừng có ham chồng sáu múi, ham chồng đẹp trai. Thường thường mấy đó đó thì tịch đời nó có cái lực bù trừ đó. Mấy anh đẹp trai thì phải cuối cùng có mấy chị vợ thì hơi xấu hơn, rồi mấy chị đẹp gái thì phải có chồng xấu hơn thì nó bền lắm, nó bền, bởi vậy mới được thương nhiều. Thôi nói hồi nói xa vấn đề quá, nhắc nhở cho chư huynh đệ, rồi các huynh đệ mà nhất là nữ, đây là tôi phải tôi binh phụ nữ, không phải tôi binh phụ nữ mà các phụ nữ nên nhớ vậy đó. Đừng buồn, miễn sao mà chồng mình nó có đầy đủ trí khôn, nó đầy đủ lục căn, nó biết yêu thương vợ con, nó biết trách nhiệm của nó là quý vị đại phước rồi. Đừng đừng mê sáu múi, đừng mê tối ngày đàn ông mà nó cứ nó giũa móng tay với tối ngày nó xịt dầu thơm, coi chừng à, coi chừng ngày nay lơ mơ là lầm to đó, lầm to đó. Sao mà nó biết chiều chuộng, nó biết quý mến, nó biết trách nhiệm của người đàn ông là cõi tùng để cho dây dây sắn, cho dây bìm nó leo là biết rồi, là tốt rồi. Đàn ông mà đẹp trai mà nó vô trách nhiệm, nó vô vô tích sự, nó đàn điếm, rồi mà tối ngày mình ăn no là cứ đổ gà tương nó làm gì. Đây là tôi nói vừa đời mà vừa đạo để tôi nhắc nhở cho quý vị. Nhắc nhở đó là với cái tình thương, cho nên ai mà nghe không hợp thì đừng nghe. Đừng nghe nói ông thầy tài sống giả đạo mà ông chọt cái chuyện đời vô. Bởi vì Phật pháp bất ly thế gian pháp. Tôi thấy có cái tên là Trương Văn Tạnh hay gì đó, nó vô nó comment trên YouTube, tình cờ tôi lướt tôi vô trên YouTube mấy em mới đăng tôi coi. Tự nhiên cái tôi mắc mớ ông bà ông giải gì nó, tôi động màu động mã gì nó, cái nó vô mấy ông thầy, giờ ông thầy nào cũng mập đệ tử ốm nhất. Nữa thằng này chắc động màu động mã, chắc thằng này nó giờ cái mặt thì cũng sáng láng mà chắc ngu si quá, cho con vợ nó lấy đũa bếp, nó lấy quần rách cho chồng trên đầu cho nên ngu. Tự nhiên vô trang tôi comment trong duyên vậy. Cho nên đó, cha mẹ nó đặt nó tên là Trương Văn Tăng hay Tăng gì đó, tôi nói chắc Tăng chứ không có Tăng đâu. Bởi có những con người sao mà ngày nay á, tôi nói các huynh đệ á, ngày nay có những cái loại đàn ông, trong đó có tôi. Hồi xưa tới đàn bà là bà Tám, mà giờ đàn ông, giờ tôi thấy cái YouTuber đa phần đàn ông không à. Nếu như mà bà chủ Đại Nam á, bà Hằng á, mà nếu mà bà được phụ nữ, đa phần YouTuber là phụ nữ mà bảo vệ bà thì chắc bà không có khóc. Mà tại vì đa phần bảo vệ bà toàn là thứ đàn ông mà nó không phải đàn ông. Đàn ông mà nó đi bằng hai đầu gối, nó bò, nó lết, nó liếm. Cho nên là vậy mà để cuối cùng mà tan tành xứ quách, bà tội nghiệp bà khóc tới khóc lui. Chứ nếu như bà chủ Đại Nam mà được phụ nữ hoặc là đàn ông trí thức mà bảo vệ thì chắc không đến nổi. Còn đằng này đàn ông trí thức ít lắm, mà đại đa số đàn ông què lết, liếm láp để mà làm cho bà khóc tới khóc lui. Nên tôi nói các vấn đề thấy mình ngày nay mình thấy nó rõ mồn một vậy, không cần mình nói đâu xa hết trơn. Thấy ngày nay đâu sao các làm YouTuber đa phần đàn ông không à, mà mấy cái chuyện này là chuyện của đàn bà, chuyện của phụ nữ chứ. Tại sao mà đàn ông mà rớ vô rồi cuối cùng lên trên mạng chửi với nhau, chửi cái bằng chửi không từ danh từ nào, rồi môi móc chuyện biêu xấu, môi móc cái chuyện bẩn thỉu, chuyện gì đâu không. Thế trời, mình thấy tôi nhòm gớm cho cái thế giới đàn ông của chúng ta, thế giới đàn thiện nam tử con trai của chúng ta. Cho nên vậy mà tôi thấy thôi, tôi không có câu gì trên. Thậm chí ở Mỹ bây giờ là các huynh đệ biết là cái giới trẻ mà nói YouTuber là nó không có coi. Nó cái đó là rác rưởi không. Nó nói tôi vậy đó, tôi mượn đó, tôi nói có trang này trang kia hay lắm, còn vô coi nó nói rác rưởi không mà thầy ơi, không có coi. Nên vậy đây là một thời gian, đây là các vị thấy nhìn thôi. Mà các vị thấy cái nghiệp nào nó theo nghiệp đó. Nói về đạo lý, nói về cái cách ứng nhân xử thế làm người thì không mấy người nghe hết trơn á. Mà nói những cái chuyện mà rùi bu hột xoài á, trời ơi, nó vô nó nghe đầy hết trơn. Những con rùi nó bu đầy hết. Mà thật sự cái hột xoài đâu có cái gì ngon đâu. Nó chỉ có hơi ngọt ngọt thôi. Mà nó ngọt mà nó có cái mùi thủm thủm vậy, mà nó bu, có những cái bẻ phân nó bu, bắt con rùa nhặn nó bu vào. Thành ra tôi nói ngày nay á, mình được làm thân người mà được hoàn hảo, được con người nó quý, vô cùng quý. Mà không nó là gì, nó thiếu, nó đói, nó đòi hỏi, nó thiếu cái gì đó trong cái gọi là tâm sinh lý bất thường. Nó phức tạp vô cùng. Vì vậy mà chúng ta nhớ, chúng ta phải nhớ là chúng ta may mắn chúng ta được làm sao người. Được cái điều kiện tốt lành. Được đầy đủ ruột căn. Và đặc biệt là chúng ta được sinh trưởng trong cái vùng trung tâm. Ngày xưa thì người ta nghĩ rằng sinh ở Trung Quốc. Trung Quốc là cái trung tâm văn hóa, Trung Quốc là ở giữa nước. Chứ không phải Trung Quốc là sinh qua Trung Quốc. Cho nên nó quen cái danh từ này, chứ Trung Quốc là nước, mà chữ Trung là chính giữa nước. Nhưng mà các vị nhớ là trung tâm văn hóa thực tế nó không phải giữa nước. Mỗi quốc gia đều có một nền văn hóa khác, một trung tâm văn hóa khác nhau. Ví dụ như văn hóa của nước Việt Nam ngày xưa đó là thủ đô Hà Nội. rồi trở thành một trung tâm văn hóa gọi là Kinh Bắc. Rồi sau đó đó, bây giờ về Huế thì Huế là trung tâm văn hóa. Đó. Rồi bây giờ thì ta gọi là Sài Gòn. Nhưng mà lúc này Sài Gòn bây giờ lúc này không biết có phải là trung tâm văn hóa không hay là trung tâm ổ dịch. Sài Gòn gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông. Cho nên tại sao ta sinh ra những nơi này gọi là những người có phước? Một là sinh ra thủ đô Hà Nội, hai là sinh ra ở Huế, và ba là sinh ra Sài Gòn. Bởi vì cái đời sống của những người phố thị, cái trình độ tri thức, cái cách hành xử nó cao hơn đời sống của người miền quê rất xa. Chẳng hạn như các vị nghe những người mà thực chất mà sinh ra tại Hà Nội hay những người thực chất sinh ra tại trung tâm văn hóa của Huế, người ta ăn nói, người ta sử dụng ngôn ngữ, người ta hành xử rất là lịch thiệp. Tôi nói chân thành các vị biết cái tôi là thầy tôi, nhưng mà tôi nghe cô gái Huế mà thật là cô gái Huế mà có văn hóa đó, tôi nghe là tôi cảm động vô cùng, tôi rụng rời, cảm chí tôi quý. Cho nên tôi thì không nói thành thật, nói các vị đừng có buồn, tôi nói không phải tôi phân biệt vùng miền, tôi không ưa gì miền Trung hết, nhưng mà tôi thích cô gái Huế đó chị, cái Huế thiệt, thích cô gái Huế chèo thuyền trên sông Hương, thích cô gái Huế mặc áo dài rất lịch sự của một người phụ nữ hiền diệu dễ thương, nết na đầm thắm. Tôi nói thật nha, tôi không phải mà nói để lòng ai ha, nói thiệt. Người gái Huế hay là cô gái Hà Nội thiệt đó nghe, Hà Nội ngay trung tâm văn hóa thiệt, ngay Kinh Bắc thiệt. Tôi nói chuyện rất là lịch sự, ta không có chanh chua, không có chát chúa. Rồi tới cô gái Sài Gòn cũng như vậy. Bây giờ thì nó lây căng hết trơn rồi. Chứ còn thật sự, những người đó họ sanh có cái phước, họ sanh trúng cái nơi để họ được, một là có khi họ không giàu sang, nhưng mà cái sự quý phái của họ nó qua cái khả năng ăn nói, nó qua cái ngôn ngữ sử dụng, nó qua cái cách hành xử rất là lịch thiệp. Hồi ở Việt Nam thì các huynh đệ cũng biết là 12 năm tôi sống ở Sài Gòn mà. Và mỗi một năm như vậy là tôi ra ngoài Kinh Bắc mấy lần. Thành ra tôi tiếp xúc thật sự, nhưng mà dù là lúc đó tôi còn nhỏ tuổi, nhưng mà tôi tới giờ bây giờ lớn lên rồi tôi vẫn kính quý. Cho nên không bao giờ mà tôi đi Huế mà tôi không ở nơi cái cầu Tràng Tiền vào một buổi tối cả. Ngồi buổi tối ở gần cầu Tràng Tiền để nghe những cô Huế thật sự dịu dàng thước tha, và nhất là những buổi mưa phùn ở trên sông Hương, rồi đi những cái quán như quán chè hẻm, gọi là chè hẻ, chè hé gì đó, những cái người ta rất là lịch thiệp. Rồi ra Hà Nội cũng vậy, không bao giờ ở Hà Nội mà tôi không ở cái chợ Đồng Xuân, tôi không ở Hồ Gươm để lắng nghe những cái người con gái thật chất của Hà Nội. Còn ở Huế thì tôi không bao giờ tôi quên cái chợ Đông Ba, cầu Tràng Tiền. Ở Sài Gòn cũng như vậy, làm sao quên được cái chợ Bến Thành, cái khu Tân Định. Có những con người rất thật thà, rất chất phác. Cho nên như vậy á, mình không có duyên lành, không sống trong những cái vùng được xem là trung tâm văn hóa, không tiếp xúc được với sự phát triển của văn hóa đời sống, thì mình không cách gì nâng cao mình lên được. Và mình sẽ thấy mình thiệt thòi tất yếu trong những vùng thiếu điều kiện văn minh, văn hóa chậm phát triển, nên gọi là phước khi sinh ra đó. Nếu mình có phước, mình sinh ra được những cái nơi vùng miền cái thuộc trung tâm văn hóa. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại. Bởi vì đây là cái vấn đề tục đế nha. chứ chưa phải là chân đế. Các vị nó nói giảng pháp nó có hai, khi nào ta nói về tục đế, khi nào ta nói về chân đế. Tục đế nó đành rằng nó như vậy, nhưng mà phải có những cái trường hợp đặc biệt. Là chúng ta cũng không quên rằng có những vị thầy, có những vị tiền bối cổ nhân, họ sinh ra ở vùng quê, vậy mà họ có phước duyên rất lớn. Họ thoát những điều kiện khó khăn để họ trở thành những người đạo hạnh, những người tài giỏi, những người nổi danh trong quốc gia. Các vị thấy không? Có. Ví dụ như trong đó có ngài cụ Nguyễn Công Trứ mà tôi tâm đắc, cụ sinh ở vùng quê đó chứ. Ví dụ như cụ, tôi nhớ cái bài thơ cụ mà cái gọi là ca từ biệt đó. Kẻ về người ở bồi hồi thay lúc phân kỳ, khéo quấy người hai chữ tình si, lửa ly biệt bần bần không lúc nguội, bát ngát trăm đường bối rối, biệt kỳ dung dĩ kiến thì nan, trót đa mang khúc hát cung đàn, nên gian díu mối tình chưa dứt, xa nghĩa xa xôi nghìn dẫm đất, tiết công đeo đẳng mấy năm trời, khi ra vào tiếng nói giọng cười, một ngày cũng là người tri kỷ, sao nỡ để kẻ vui người tẻ, gánh tương tư riêng nặng bề bề, thương thay người ở đôi quê, nẻo đi thì nhớ, nẻo về thì thương, tính sao cho vẹn trăm đường. Tuy nói mình nói là nói về cái tục đế nói vậy thôi, nhưng mà vẫn có những người coi như là sanh ra vùng quê như tiên sinh Nguyễn Công Trứ mà hay như vậy, mới đánh thức người đời, xót người tiền điếm gạo lường, mà thế mà cũng chịu một trường quá sinh, nhân sinh bất hành lạc, thiên tế diệt vi thường, đã đem vào một cuộc khí trường, lại muốn theo phường thái cực, chuồng đội mũ mượn màu đạo đức, thật hay ăn một cục tham si, gác thai thải là cầm, là kỳ, là tủ, là thi, rất đổi y quần chi quả, bất hủ, bất tri hủ thử, trân mỹ giả, ôi trời đất người đâu người thế, mấy trăm năm là mấy trăm năm, khiến cho lạc giả thương tâm. Đó là những cái lời nhân sinh ba dạng sáu ngàn thôi, dạng sáu tiêu nhân đã hết rồi, nhẫn con tạo quá xây thời lại, để khách tan bồng một rộng đất chơi, để khách tan bồng rộng đất chơi đường cái gì đó cái gì đường công danh, đường công danh sao trước cũng là thường. Cái bài thơ gì mà đường công danh sao trước cũng là thường, cơn tạo quá phải rằng ghen ghét mãi, duyên ngư thủy còn đành cơ hội lại, quyết tăng bồng cho phỉ chí trưởng phu, trong trần ai ai kém ai đâu, tài bộ thế khoa danh lại có, thơ rằng độc thư thiên bất phụ, hữu chí sự cánh thành, giang sơn đành có cậy thông minh, mà dội mỉa anh hùng chi bấy nhẹ, đã sinh ra ở trong phù thế, nợ trần ai đành cũng tính xong, nhấn lời nói với non sông, giang sơn hầu dễ anh hùng mấy ai. Trời đất ơi, những cái bài mà tôi tâm đắc từ nhỏ đó, nói đi thì cũng nói lại hay gì đâu. Cho nên những chúng ta có những cái trường hợp đặc biệt, cũng có những vị tiên sinh, những vị tiền bối, ví dụ như gần nữa là các cụ Nguyễn Đình Chiểu, cụ đuôi mà cụ mà mù mắt mà cụ đặt cái thơ Lục Dân Tiên hay Dương Từ Hà Mậu, những con người vùng quê mà cái phước duyên họ lớn, họ thoát được những điều kiện để họ trở thành những người tài giỏi, những người đạo hạnh, những người nổi danh. Cho nên cái sự thiệt thòi nhiều lúc không phát sinh từ điều kiện sinh trưởng, mà từ trái tim của chúng ta, từ phước nghiệp của chúng ta gieo trồng. Cho nên làm gì con người cũng phải đòi hỏi có khối óc và trái tim. Chúng ta phải cố gắng. Như bản thân tôi cũng có trái tim, cũng khối óc, tôi phải cố gắng. Mình đạp gai lấy gai lễ, mình té đất chổi đất đứng dậy. chứ không phải để rồi cuối cùng rồi rồi mình để cho nó qua ngày đoạn tháng rồi rồi rồi, rồi kiểu như là không không không có gì hết. Nó phải ráng như vậy mà tôi các con đệ biết là ráng lắm. Cho nên vậy mà cũng chính Nguyễn Công Trứ ông nói là gì đó, cảnh muộn đi đi về nghĩ cũng rầu, cảnh muộn đi về nghĩ cũng rầu, mà trong gương mà thẹn cái hàm ráo, có từng gian hiểm mình càng trí, mà sông lắm phong trần lũy cũng sâu. À, có từng gian hiểm mình càng trí, cái câu hay không? Cảnh muộn đi đâu nghĩ cũng rầu, cảnh tượng đi đâu nghĩ cũng rầu, trong gương mà thẹn với hàm râu, có từng gian hiểm mình càng trí, sông lắm phong trần lũy cũng sâu, năm ấy đã qua thời chẳng lại, lộc kia có muộn mới còn lâu, khi vui giễu cợt mà chơi vậy, tuổi tác ngần này đã chịu đâu. Ghê chưa, tuổi già mà ông không không không nghĩ ông vẫn là tuổi tác ngần này chẳng chịu đâu, khi vui giễu giễu cợt mà chơi vậy, tuổi tác ngần này chẳng chịu đâu, cơn chết nhoáng xoay dần trời đất lại, chốc ngâm nga sao lộn cổ kim đi, cái công danh là cái chi chi mà quý nhân tưởng bất như nhàn nhân quý. Thu Yên Hà gửi nơi thành thị, nhớ Đông Ba gia hội có hai cầu, khi gió mát lúc trăng thâu, dập dìu những văn nhân tài tử, trong ngọc đá vàng thau ai biết thử, cỏ xanh xanh trên ấy đã cầm quyền, đua hồng sánh lục bấy nhiêu niên, nào đã thấy hoa khôi là mấy mặt. Thôi cũng muốn Nam Mô A Di Đà Phật, trót dở đem thân thế hẹn tan bồng, ngàn dặm đường một gánh non sông, còn mơ tưởng năm xưa cầm với hạt. Thời nhân bất thích dư tâm lạc, mượn phong tình mà giả nợ phong lưu, thanh nhàn ngâm một vài câu, biết đâu ấm lạnh biết đâu ngọt bùi, để cho đó gẫm mà coi. Trời ở cái bài Nhàn của Nguyễn Công Trứ. Cho nên tôi nói đó là những người người người người người tuyệt vời vậy đó, mà tôi nói cho chư huynh đệ hay à. Này tự nhiên nhớ tiên sinh Nguyễn Công Trứ vậy đó, nhắc nhắc chơi cho cái vấn đề thấy. Nên con người phải có khối óc, phải có trái tim, không có ỷ lại. Bất cứ mình làm việc gì, mình làm việc bằng khối óc, bằng trái tim hay bằng tay chân, chứ không có ngồi lại chờ, ngồi đó chờ sung rụng. Cho nên tôi nói các huynh đệ là tôi không có tu hành khỉ khô gì hết, tôi không có lần tràn điếm hạt điếm đeo, tôi không có mà cúc cung tận tụy thiết tha, mưa mưa rơi qua lá hẹ, tủi thân khóc phận như như những người tu giả dối, những người đóng đóng tuồng, mà tôi đem đem cả cái tâm tư của tôi đối với chánh pháp, đem cả khả năng của tôi để truyền đăng tục diệm, đó là thành thật. Thì đó là cũng là một cái nghề lao động của tôi vậy. Các vị tưởng đâu mỗi lần giảng về xong xuống chắc cười ha hả. Trước khi giảng là tôi không nghe điện thoại mấy tiếng đồng hồ nghe. Tôi không muốn nghe những cái tiếng thị phi nhân ngã. Hả, 9 giờ giảng là 8 giờ là tôi đóng hết các cửa. Cửa các cửa nhà rồi, các cái cửa này luôn. Cửa mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý. Để đọc các cái bản văn mới ngồi giảng vậy. Chứ các vị tưởng đâu nói ngày nào cũng nói như tôi vậy, chắc là sẵn tuồng để nói hay sao? Tôi cũng đóng cơ quan của tôi, đóng cái thần quan của tôi để mà gọi là tâm an mao ốc ổn, tâm an cái mao ốc nó mới ổn, mới có cái chuyện để nói ngày, nói ngày qua tháng lại. Thì đó cũng là một cái nghề, đó là cũng cái cách lao động của tôi vậy. Trong khi giáo sư người ta dạy dạy đại học á, một tiếng đồng hồ bao nhiêu tiền? Tôi thì không có giáo sư nhưng mà ý tôi nói chuyện, cho nên vậy mà các huynh đệ biết là tôi giờ tôi vui vui mừng khi mà tôi đã chọn cái con đường này, không nản chí, không nản lòng, không khuất phục. Còn các huynh đệ có nhiều người nói tôi, nói thầy ơi con quý lắm, con nghe pháp thầy mà thầy đừng nói tên con lên này kia, các vị sợ cái gì? Cho nên những người vậy là cũng như những người còn yếu tâm lý. Thật sự các vị, thứ nhất là yếu tâm lý, thứ hai là còn cái tôi ở trong đó. Tôi ví dụ giờ đây tôi hài cái tên tên Nhàn, tên Nhung hay là tên Loan hay là tên này kia, đâu phải một mình các vị đâu. Không phải một mình các vị tên đó, mà cái tên đó là cái gì chứ, nó là giả danh. Rồi các vị sợ cái gì, chừng nào mà các vị nghe tôi mà tôi dạy bậy đó, tôi dạy cho các vị đi đi đi cầm cầm cầm gạch chọi người ta, các vị đi trộm cướp, các vị đi giật chồng, các vị đi đi này kia nọ thì các vị sợ. Còn tôi lúc nào cũng dạy chánh pháp. Còn bản thân tôi thì cái gì kể, nếu mà chừng nào tôi làm sai là tôi cũng chịu pháp luật, cũng chịu nhân quả. Bởi vì các vị sợ là cái gì? Là sợ cái tôi. Thật sự các vị nghĩ rằng, thí dụ như một cái tên các vị, đâu phải thế gian này có một mình các vị tên đó đâu. Các vị thấy mình lớn quá, mình tôi lớn quá. Tôi biết, nhưng mà cũng có nhiều Phật tử tội nghiệp à. Ai mà đem cái video của tôi mà vô chùa bàn tán là cũng có một số chùa nó đuổi ra khỏi chùa. Bên Úc có, bên Pháp có, tôi biết. Thậm chí Việt Nam là đại đa số chứ không có hết, trừ ra các bậc tôn túc đàng hoàng, là bây giờ mà đám thầy chùa nó ghét tôi lắm, tôi biết mà. Thậm chí cả đồ tôn đệ tử của tôi mà đã không dám quảng cáo những cái gì của tôi. Bởi vì tôi biết cái ngành thông tin truyền thông bây giờ đó, những mà ngành thông tin truyền thông mà lớn của giáo hội trung ương thì ta đâu có rảnh mà đi nghe mấy cái chuyện của tôi. Chuyện của ông thầy tài ông nói mấy người nghe. Còn cái gánh mà ở nhà quê đó, gánh mà mấy thầy chùa nó gọi là lòng trong tông ruột chốt, nó ăn no, nó không chuyện gì làm á, nó canh tôi coi tôi nói cái gì. Rồi thành ra mấy người đệ tử tôi nó sợ lắm, bây giờ nó sợ mất cái ghế. Mà tôi biết cái đám đệ tử vậy thì nó cũng đám ôn gì vì sao đâu. Nó cũng cỡ đó vậy, nó cũng là bắt ấn thổ phù phù, nó cũng là chú nguyện, nó cũng rải tán xa, nó cũng là phóng sanh, nó cũng là lạm dụng nhiêu đó thôi để nó ăn cho nó qua ngày đoạn tháng, để nó phục vụ cho bắt ăn mặc ở ngũ ỉa của nó, cho nó bỏ cái nhà cha mẹ của nó, thay vì ở nhà cha mẹ nó rất cực khổ, nó tảo tần, nó móc từng trái dừa, nó cắt từng cây kiểng, nó bán từng cái dạng thọ, nó cực quá đi, cho nên nó vô chùa vậy thì để cho có người cung phụng, nó dinh thân phì gia, nó vậy thôi, chứ cả đời của nó chỉ như đó thôi, chứ không phát triển lên được. Thậm chí nó nghe mấy ông thầy mà nói, ông thầy của nó cái nó sợ, nó còn đi nó nói dù thầy cái gì nữa nữa cũng thầy con. Tôi đâu có cần cái danh tiếng đó đâu. Tôi đâu có cần. Thậm chí tôi nói thật các huynh đệ, mà tôi còn muốn làm cái chuyện mà cho nó xì canh đồ nhiều hơn để cho đệ tử tôi nó từ tôi hết nữa cơ. Chứ nó đem nó bám tôi được mẹ gì đâu. Tôi phải lo thêm chứ tôi có sung sướng gì đâu. Thành ra tôi hỏi các huynh đệ là nếu mà Phật tử mà càng đông tôi được cái gì nè. Bây giờ thật lòng mà nói đó, bây giờ coi như là tôi bằng lòng rồi đó. Tôi bằng lòng với chính tôi rồi đó. Tiền bạc có là xài, có thì xài, không có thì hà tiện hà tặng thôi. Nhưng ngày hôm qua đi chợ cũng vậy. Thật sự lúc này là đối với tôi có tiền đó. Nhưng mà tại sao tôi không có mang xài? Là tại vì tôi thương. Tôi cái tấm lòng của tôi thương từng Phật tử đi ngồi giũa neo để người ta hít cái hóa chất độc hại đó về già khổ, đi giũa từng một móng tay để người ta bo cho thêm vài đồng rồi lấy cái tiền đó cúng dường tội nghiệp lắm. Tôi thương là vậy, tôi thương trong từng Phật tử mà ngồi giũa từng bộ móng tay, bộ móng chân. Tôi thương Phật tử mà ngồi hít những cái độc hại. Tôi thương những người nhà quê, cho nên vậy mà tôi hà tiện vậy thôi. Chứ thật sự ra tôi nói thật các huynh đệ, ai không biết thụ hưởng. Ai biết thụ hưởng để cho dinh thân phì gia, nhưng mà vì cái tình thương của mình không đành vậy thôi. Cho nên con người sống còn ở chỗ cái đạo đức. Trí thức lại là một chuyện, mà đạo đức lại là tầm quan trọng. Mà con người có đạo, có đức là con người biết được cái nỗi nhọc nhằn của nhân thế, cảm thông được cái sự khó khăn của nhân thế. Còn có người mà không có đạo mà không có đức thì ta nói có đạo có đức không cất mà ăn trong tương lai. Còn ta nói vừa có đạo mà vừa có đức thì mặc sức mà ăn. Đó là sự thật, không có nói gì hoa mỹ, nói xa xôi gì đó. Nó đạo là nó thẳng thừng như vậy đó. Cho nên phải đi luyện đạo đức lúc nào, phước đức, công đức, đạo đức, lúc nào nó cũng có chữ đức hết. Mà chữ đức đó thì nó có cái, viết cái chữ nho, xưa người ta nói con chim, gọi là con kiêu nó đậu nhánh mè. Chữ thập, chữ tứ nó đè chữ tâm. Chữ đức đó, ra chữ đức đó, là con là cái con người đó giống như con chim nó đậu, con cu nó đậu nhánh mè. Bên đây là chữ thập với chữ tứ nó đè chữ tâm. Mà mình nói theo nhà Phật có chữ thập đây là con người đó phải có 10 cái thiện, rồi 4 là nó phải có tứ vô lượng tâm, nó đè chữ tâm như vậy thì mới gọi là chữ đức. Chữ đức mà con người không có 10 cái điều lành mà cứ sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, giọng ngôn, kỹ ngữ, lưỡng thiệt, tham sân si, rồi nó không có từ, không có bi, không có hỷ, không có xả, thì cái tâm nào mà thành chữ đức? Nên là gì? Chữ tứ, chữ thập, đè chữ tâm. Chữ thập, chữ tứ. Câu nói đầu đến mẹ, chữ thập, chữ tứ, đè chữ tâm. Hay lắm, người xưa có những cái chữ mình phân tích ra hay lắm. Cho nên á, trị Phật thế nan, cái điều thứ năm khó đó là trị Phật thế nan, là sanh lên đời gặp Phật là khó, cho nên gọi là sinh bất phùng thời. Như tôi đã nói là như ngài Quyền Trang, ông than thân trách phận, ông đến Bồ Đề Đạo Tràng, ông đảnh lễ cây Bồ Đề mà ông khóc than cái bài mà hồi nãy tôi nói đó: Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân, Phật diệt độ, áo não tự thân, đa nghiệp chướng, bất kiến như lai diễn xuất thân. Bây giờ là mấy ông thầy nửa đêm mà cũng sướng cái câu đó đó, nửa đêm cũng rên rỉ cái câu đó, nhưng mà thật sự không có thật lòng. Tôi nhớ hồi San Jose, tôi nhớ ông thầy đêm nào cũng nửa đêm tụng kinh Lăng Nghiêm xong rồi ông đứng dậy cũng rồi, nhưng mà không có thật lòng. Còn ngày xưa người ta sướng cái câu đó ta rất thật lòng. Giống như tôi nói là câu mà Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Nghe hay vậy đó, nghe sướng hay vậy đó, nhưng mà thật sự mấy ông thầy có đủ cảm thông không? Có đủ cái lòng bình đẳng không? Có mở rộng được cái tấm lòng để mà hướng dẫn cho người ta không? Hay là người hiền, người tốt người ta đâu có cần nữa? Thằng làng rắn mối, đời nào nó cần tu một chi, nó hiền sẵn rồi. Cọp beo mà mình độ nó được mới là điều quan trọng. Tôi biết ngày nay mà những ai mà tu hành mà còn nhỏ mà nói dám ăn dám nói như ông hiện tại này là không chùa nào dám chứa đâu. Mai trời đất sắp xếp cho tôi giờ có cái am tôi nhỏ lớn của mình chui ra chui vào, chứ tôi nói thật là tôi ở không ở chùa nào mà nó dám nó chứa tôi lâu hết trơn. Cái gì biết làm sao nó không dám chứa rồi. Ở người ta mà hơn không có được. Người ngày nay nó không có đạo đức như người xưa. Người xưa có đạo đức á, ai hơn mình kính trọng làm thầy. Ngày nay á, mình hơn nó là nó kiếm chuyện với mình. Mày nhỏ hơn tao, mày hơn tao này kia khó. Không phải nội mà học cái ngữ nghĩa thánh hiền của ngài Khổng Tử mà người xưa gọi là hậu sanh khả quý, mình đã không có rồi. Đừng nói chỉ đạo đức con mẹ gì đối với tinh thần từ bi hỷ xả của nhà đạo. Nói mạnh bạo vậy đó, tôi nói mạnh dạng vậy, các thầy nghe rồi tự suy nghĩ đi. Các thầy tự suy nghĩ, các Phật tử tự suy nghĩ. Coi mình ngày nay có đạo đức thật sự không? Ngày nay các chị muốn cho Phật tử, cho tín đồ nó càng ngu thì để càng dễ trị. Đi cùng một đường để cho Phật tử ngu đằng dễ trị, đằng dễ dụ, dễ kêu gọi, dễ móc túi. Chứ còn Phật tử nó khôn với thầy đâu có mà làm gì nó được. Cho nên như vậy mà cái điều mà đại đa số, chứ tôi không nói hết nha, là quý thầy cứ muốn cho Phật tử nó càng ngu càng dễ trị, càng mê tín dị đoan càng dễ dụ. Vì vậy mà cái đạo Phật mình nó tanh tành qua lá hẹ. Thành ra ngày nay các vị nhìn kỹ cái đi chùa không có mấy người trí hết trơn á, toàn là cái dân lơ tơ mơ, dân ba mớ, dân gì đâu không à. Nói vậy là đụng tới mấy người đi chùa mà các vị mà ra mặt cái đi, ngon ra mặt cái, tôi nói đúng không? Đi chùa ngày nay toàn là cái thứ chồng bỏ, chồng chê, chồng chán, cái thứ lừa đảo, giật quịch, cái thứ mà toàn là lưu manh, để danh đạo đức, cái thứ mà coi như là ngu si, dốt nát. Ai nói sao tôi nghe vậy, ai làm bậy tôi làm theo. Chứ còn thật sự mà đi chùa thiệt mà người trí thiệt ngày nay không có. Kiếm lên đầu ngón tay. Thậm chí mà Phật tử mà tín đồ mà hỏi chữ Phật là gì giải thích không được. Thậm chí cả cái người đầu tròn áo vuông là tỳ kheo đó mà biểu giải thích Phật là gì, nói cho đủ 10 danh hiệu đức Phật giải thích không được. Đọc kinh thì rót và biểu phân tích nội 10 đức hiệu của Đức Phật thôi. Như Lai, Ứng Cung, Trên Biên Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. 10 đức hiệu đó mà biểu giải thích nghe cho rành rọt giải thích không được. Mà đi tranh giành từng cái ghế ngồi, từng cái chức vị để có chức quý viên này, phó văn phòng kia, chánh văn phòng nọ. Bởi tôi nói một lũ, một bè, một đàn, một đám, một bọn lưu manh. Vậy hỏi làm sao mà sanh bất cùng thời được chứ? Vậy sao mà mình làm cho Phật pháp hưng hiển được chứ? Hả, tôi chửi quá thì nói tôi giảng tôi chửi quá. Mà tôi kỵ ai mà xen vào cái chuyện giảng hoằng pháp của tôi, không nghe thì ra khỏi diễn đàn, chứ còn đừng có vô mà, nhất là Phật tử á, mà chen dựa vào cái chuyện hoằng pháp của tôi là trước sau gì cũng là coi như là nghịch ý, không chung lòng. Tôi là cái chuyện hoằng pháp tôi không phải là tôi đạp đổ nồi cơm, tôi ác nhân phát đức mà tôi muốn giết ai đâu không có. Nhưng mà vì kính trọng cái giáo pháp của Như Lai, cho nên tôi thật lòng tôi nói dầu tôi có chết tôi vẫn nói, cho tôi không có sợ một cái thế lực nào. Vì tôi không có theo thế lực nào, tôi không có làm bậy, tôi không sợ đâu. Còn thằng nào, con nào, muốn vu khống tôi cỡ nào cũng được, không còn chuyện gì để nói. Nó vu khống đã, không còn chuyện gì để nói. Mà nói rồi nói riết cũng chẳng ai nghe đâu. Những người nghe tôi đâu có dụ họ, tôi đâu có kêu gọi họ, tôi đâu có xúi họ làm bậy đâu mà họ bỏ tôi chứ. Còn những người nào mà nó đụng, nó nhột, đụng tới nó ngứa ngay, nó nhột nó thì tự động nó tắt thuyền sang bến khác. Danh sắc, lợi danh, ham hố, bản ngã thì làm sao nghe nổi mấy cái tư tưởng này chứ. Cho nên vậy mà Đức Phật gọi là ngộ đạo giả nan, là gặp đạo rất khó. Chữ đạo đây có nghĩa là gặp được chánh pháp hay gặp Phật pháp. Và phát nguyện tu học. Chúng ta có duyên lớn mới gặp được Tam Bảo. Có thể chúng ta gặp được Thầy và phấn đấu khổ nhọc để chúng ta tu hành. Nhưng chưa chắc chúng ta gặp được chánh pháp. Gặp được cái vị Thầy mà mình học, mình tu để mở con mắt pháp của chính ta là khó lắm. Vì ngày nay cái thế giới vật chất, nếu mà chúng ta vào chùa mà hay vào một tự viện mà thầy ta chỉ lo kiếm tiền để xây chùa, để đúc tượng, để đi bố làm việc xã hội, đi làm từ thiện à, mà nếu chúng ta sống 1-2 năm ở môi trường đó, tâm thức chúng ta bị nhuộm cái chất hướng ngoại ngay. Đến chùa mà chỉ nghe ông thầy thì xây chùa, thầy định làm cái đó đó con, thầy muốn làm cái đó, thầy rất mong làm cái đó, bây giờ thầy cần đi làm từ thiện chỗ đó, gặp mấy ông thầy vậy là nếu Phật tử mà thuần đạo, Phật tử mà có học đạo là bỏ chạy dài, không dám mà dừng lại, quay lưng mà phải bỏ chạy. Cứ bây giờ tối ngày thầy muốn không à, thầy mong không à, thầy cần không à, làm sao mà mình tu được. mà gặp một thầy nào mà họ dạy cho mình cái là hồi quang phản chiếu để học, để tu. Cho nên gặp Phật Pháp là gặp cái con đường tâm linh, gặp bậc đạo sư tức là gặp bậc thiện tri thức diệu giác hướng dẫn ta để đạt thẳng vào cái tâm Phật bất động. Ngộ đạo đúng đúng cái nghĩa là người ngộ được tâm. Mà trong nhà thiền ta gọi là kiến tánh. Khi đã có cái duyên lành gặp Phật Pháp để tu học thì chúng ta phải phát nguyện làm hai điều. Thứ nhất là học Phật Pháp và gia tài của Phật Pháp đó, chúng ta phải biết là không bao giờ hết. Dòng sông mà chảy mãi mà không có nhánh sông nào đổ vào tiếp nước thì tiếp tục thì dòng sông sẽ cạn. Nếu chỉ ôm vào một pháp môn tu cho là đủ, không cần học gì thêm, thì chúng ta là tội phạm, là tội phạm của đạo Phật. Chúng ta không học thêm là chúng ta tự đóng kín cái cánh cửa tri thức của mình, tự mình không lết mà không đóng góp được cái dòng chảy Phật Pháp sống còn. Cho nên nếu khả năng học ta đã có, tự có, thì chúng ta phải đào xới cái vùng đất tri thức của tự thân, tìm tòi khai phá, làm cho Phật Pháp có mặt và trải qua những thế hệ khác. Dĩ nhiên vấn đề học chữ nghĩa là bước đầu, điều quan trọng là chúng ta phải thực tập thế nào để Phật Pháp nó thấm vào thâm tâm của mình, xương tủy của mình. Đó. Cho nên gọi là học Phật để mà kiến tánh. Thôi tới đây tạm ngưng, quá giờ rồi. Chúng ta còn một buổi nữa, vào buổi thứ bảy là hết cái đề tài này, là chúng ta qua cái chương thứ 37. Chúng ta còn mấy điều nữa. Rồi gặp được đạo, phát khởi tính tâm là khó. Rồi khởi được tính tâm mà phát bồ đề tâm thành tựu thánh hạnh để vô tu vô chứng lại là khó. Còn hai cái việc đó thì chúng ta sẽ nói vào cái buổi tiếp theo. Cảm ơn quý huynh đệ lắng nghe. Và xin hoan hỷ, đại hoan hỷ, từ mẫn cố, đại từ mẫn cố. mấy ông thầy có cái bài hay đó, hỏi cái gì cái dạ xin chư tôn huệ thượng từ mẫn cố, đại từ mẫn cố. Mà từ mẫn cố rồi mà phải đại từ mẫn cố. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.